Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, tuyển chọn. 6. Thạch Linh chủ động nhận thua. Vòng thứ 2 hai trận tỷ thí kết thúc, tổng cộng cũng chỉ dùng nửa canh giờ. Tuy nói sớm đã nói rõ tuyển chọn tỷ thí là điểm đến là dừng. Bất quá kết thúc nhanh như vậy. Cái này khiến vây xem chúng tu sĩ nhìn rất chưa đủ nghiền. Vòng thứ 3 cuối cùng một trận tỉ thí. Sớm định ra đến hôm nay buổi chiều mới cử hành. Tối thiểu còn có 2-3 canh giờ. Nhưng chúng tu sĩ đều không muốn rời đi. Có tu sĩ đề nghị. Thạch trưởng lão, cái gọi là thịnh tình không thể chối từ. Mặt trời chói chang trên không. Chúng đồng môn đều trông mong mà đối đãi. Không bằng biến báo một chút, sớm tiến hành cuối cùng một trận tuyển chọn a. Thạch trưởng lão khẽ gật đầu, an bài bên trên là không có vấn đề, nhưng muốn nhìn hai vị hậu tuyển tu sĩ nghỉ ngơi như thế nào. Hắn hướng Khương Sầm hỏi, Thanh Vân Sư Điệt, ngươi là có hay không muốn bao nhiêu chỉnh đốn một hồi? Khương Sầm đáp, vừa rồi sư thúc khiêm nhượng. Để tại hạ không có lâm vào so đấu pháp lực khổ chiến. Cho nên pháp lực tiêu hao không lớn. Chỉ cần thời gian một nén nhang, liền đầy đủ điều chỉnh khôi phục. Thạch trưởng lão lại hướng Động Đình đạo nhân ném đi ánh mắt hỏi. Tham, Động Đình đạo nhân thản nhiên nói. Chỉ cần Thanh Vân Sư Điệt nghỉ ngơi đủ rồi. Bần đạo tùy thời có thể lấy phụng bồi. Tốt, Thạch trưởng lão cao giọng nói. Như vậy vòng thứ 3 cuối cùng một trận tuyển chọn tỉ thí. Liền định tại một nén nhang sau tiến hành. Chúng tu sĩ nhảy cẫng hoan hô. Đã giảm bớt đi một trận khổ đợi. Một nén nhang về sau. Khương Sầm cùng Động Đình đạo nhân bay xuống đến trên bệ đá. Lẫn nhau thi lễ. Tỉ thí sắp bắt đầu. Chúng tu sĩ lần nữa hoan hô lên. Mặc dù chúng tu sĩ đã sớm đoán được Động Đình đạo nhân sẽ đi đến cuối cùng, nhưng chỉ sợ vạn vạn không ngờ rằng, hắn cuối cùng một trận đối thủ, lại là tu vi thấp nhất Thanh Vân Kiếm Linh. Sư bá, xin chỉ giáo. Khương Sầm cầm trong tay Thanh Vân Kiếm, sắn kiếm thi lễ, mời. Động Đình đạo nhân cũng không tế ra bảo vật, chỉ là đơn trưởng vái chào là trả lễ. Cũng ra hiệu Khương Sầm xuất thủ trước. Tu tiên giới coi trọng nhất bối phận chi lễ. Trưởng ấu có thứ tự. Vãn bối cùng trưởng bối luận bàn. Nhất định phải là vãn bối xuất thủ trước. Khương Sầm cũng không khách khí. Trong tay Thanh Vân kiếm một kiếm bình đâm. Nhìn như bình thường một kiếm chiêu. Lại ẩn chứa cường đại kiếm khí. Chỉ gặp chỗ mũi kiếm bắn ra một trận chói mắt thanh quang. Trong chốc lát hóa thành vạn đạo kiếm mang màu xanh tuôn ra. Mỗi một đạo kiếm mang ẩn chứa kiếm khí, đều tương đương khả quan. Động Đình đạo nhân song trưởng vỗ, hai cỗ trưởng lực điệp ra tuôn ra, phảng phất hai tầng sóng lớn, đón lấy vạn đạo thanh mang. Trong tiếng thét gào, vô số thanh quang tại trưởng lực biên giới chỗ bắn ra lấp lánh. Sau đó tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, giao phong chỗ nguyên khí ba động, cũng truyền lại đến bệ đá bốn phía, để quỳnh lồng ánh sáng hơi rung nhẹ, sau đó bị quỳnh lồng ánh sáng hấp thu. Một kiếm giao thủ thăm dò, Khương Sầm phát hiện, thực lực đối phương quả nhiên rất mạnh, cùng trước đây hai cái đối thủ hoàn toàn khác biệt, chỉ dựa vào trưởng lực, liền có thể hời hợt hóa giải hắn mạnh mẽ kiếm khí. Cái này Động Đình đạo nhân thật là cao thủ. Đối mặt loại này hư thần thể cao thủ. Nguyên bản tu vi liền rơi xuống hạ phong Khương Sầm. Nếu là không xuất ra một chút chân chính cao minh thần thông. Tuyệt không có khả năng chống lại. Khương Sầm quát nhẹ một thân. Đem càng nhiều chân nguyên pháp lực rót vào Thanh Vân kiếm bên trong. Thanh Vân kiếm lóng lánh chói lọi ngọc chất quang hoa. Để kiếm này nhìn càng thêm mỹ lệ. Nếu như kiếm cũng có đẹp xấu phân chia, như vậy không hề nghi ngờ, hiện tại Thanh Vân kiếm có thể xưng trong kiếm nhan giá trị đỉnh phong. Kim Linh nhìn mắt đều thẳng, hận không thể cũng hóa thân kim kiếm, cùng kia thanh vân kiếm cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Song kiếm hợp bích, thanh vân kiếm cũng không biết đẹp mắt đơn giản như vậy. Khương Sầm chém xuống một kiếm, một đạo màu xanh hà ra tuôn ra, đạo này thanh hà mỏng như tơ lụa, sắc bén vô song, lợi chi pháp tác. Kim Linh âm thầm gật đầu, đây chính là hắn cùng thanh vân kiếm linh lớn nhất chênh lệch. Nếu như hắn cũng có thể thi triển ra một loại nào đó kiếm đạo pháp tác, có lẽ liền có tư cách cùng thanh vân kiếm linh đánh đồng. Hợp tu kiếm pháp, mặc dù Khương Sầm đã thi triển ra trong kiếm lực lượng pháp tắc, nhưng động đình đạo nhân vậy mà bất vi sở động, vẫn là không nhanh không chậm hai trường đánh ra. Cái này hai trường nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là trường lực tiếp xúc đến thanh hà kiếm quang một nháy mắt, vậy mà phát ra ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Đồng thời có một cỗ kinh người nguyên khí tán phát ra. Thanh hà tại trưởng lực biên giới tán loạn. Đạo này ẩn chứa lực lượng pháp tắc kiếm khí, vậy mà cũng bị động đình đạo nhân lấy vô hình trưởng lực hóa giải. Khương Sầm trong lòng giật mình. Đối thủ vậy mà dùng trưởng lực liền có thể hóa giải kiếm khí bên trong lực lượng pháp tắc. Cái này động đình đạo nhân, quả nhiên so cái khác mấy tên hậu tuyển hư thần thể linh tu, thực lực mạnh mẽ nhiều lắm. Càng đáng sợ chính là, tuyển chọn tỉ thí tiến hành đến hiện tại, cái này động đình đạo nhân chưa hề đều là một hai trong bàn tay liền thủ thắng. Bây giờ cũng là hai trưởng liền phá giải Khương Sầm kiếm đạo pháp tắc. Hắn còn chưa sử dụng qua cái khác đại thần thông, chỉ có thể nói là thâm bất khả trắc. Nếu như không phải là vì lên làm đường chủ, thuận tiện tìm kiếm Du Thiên Xích, Khương Sầm cũng sẽ không khiêu chiến cao thủ như vậy. Đối mặt loại này cường địch, hoặc là trực tiếp đầu hàng nhận thua, hoặc là liền muốn lâm vào khổ chiến, rất có thể sẽ bị bách bộc lộ ra mình cái khác thủ đoạn thần thông. Mà Khương Sầm thân phận bây giờ là thanh vân kiếm linh, ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, nếu như bộc lộ ra cái khác thần thông, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Kia động đình đạo nhân hóa giải Khương Sầm ẩn chứa lợi chi pháp tắc kiếm khí về sau, cũng không có nóng lòng phản kích, mà là có chút mong đợi nhìn về phía Khương Sầm, tựa hồ đang chờ đợi hắn thi triển ra càng cao minh kiếm pháp. Xem ra, cái này động đình đạo nhân đối Khương Sầm thực lực cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn tiến một bước thăm dò ra Khương Sầm sâu cạn. Khương Sầm hít sâu một hơi, vận khởi đại lượng chân nguyên pháp lực, một nháy mắt liên tục bổ ra hơn 10 kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều khí thế bàng bạc, trong đó có mấy kiếm đều thi triển ra thanh vân kiếm lợi chi pháp tắc, càng có mấy đạo vô ảnh vô hình ẩn nấp một kiếm giấu tại trong đó. Thần không biết quỷ không hay đánh lén động đình đạo nhân. Cái này mười mấy kiếm một hơi thi triển đi ra, nhìn rất đẹp, trên bệ đá giống như tách ra vô số màu xanh hào quang. Từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh về phía động đình đạo nhân. Thế công tương đương hung mãnh, từng cùng Khương Sầm giao thủ qua Thạch Linh cùng phiền sư thúc hai người nhìn thấy cảnh này, đều là quá sợ hãi. Mặc dù đánh với Khương Sầm một trận, hai người bọn họ đều là chủ động nhận thua, cũng không có phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng không nghĩ tới Khương Sầm cũng là lưu thủ, nếu không như vậy cuồng bạo hung mãnh kiếm pháp thi triển đi ra, bọn hắn phải chăng có thể bình yên đón lấy, trong lòng cũng không nắm chắc. Đối mặt vô số kiếm quang chém xuống, động đình đạo nhân trong nháy mắt biến thành thiên thủ Như Lai. Vô số trưởng ảnh tại hắn song trưởng tung bay ở giữa xuất hiện, mang theo từng tầng vô hình trưởng lực, nghênh kích bốn phía chém tới kiếm quang, ầm ầm âm thanh bên trong, to to nhỏ nhỏ thanh quang giống như pháo hoa tại động đình đạo nhân chung quanh ầm ầm vỡ vụn tán. Loạn, đương Khương Sầm thu kiếm lúc, Động Đình đạo nhân y nguyên mỉm cười đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, trên người đạo bào đều không có bị kiếm khí chạm phá, thật mạnh phòng ngự, đơn giản kín không kẽ hở. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, cho dù là hắn ẩn nấp kiếm khí, vậy mà cũng bị Động Đình đạo nhân trưởng lực từng cái chặn đường, không một lọt lưới. Xem ra hắn ẩn nấp một kiếm có thể giấu giếm được phiền sư thúc như thế phổ thông hư thần thể tu sĩ, nhưng là tại Động Đình đạo nhân loại cao thủ này trước mặt lại khó có đất dụng võ. Đối phương thậm chí còn chưa hề dùng tới cái khác chiêu số, lại điên cuồng tấn công như vậy xuống dưới cũng chỉ là đồ hao tổn pháp lực. Thân là hóa đan kỳ tu sĩ, nếu là cùng hắn so đấu pháp lực, vậy thì rơi xuống hạ phong. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Khương Sầm hít sâu một hơi, kiếm pháp biến đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.